phu nhân ngươi. Ninh Phàm không nói gì. Tiểu độc cô đây là cố ý để hạ hoàng sốt ruột sao? Tiểu độc cô đối Ninh Phàm trừng mắt nhìn, ra hiệu Ninh Phàm không cần nói chuyện. Nàng chính là đến làm Mộng Băng Vân ôm bất bình. Mộng Băng Vân đối hạ hoàng tốt như vậy, nhưng vẫn bị lạnh nhạt. Đợi được Mộng Băng Vân chết rồi, hạ hoàng mới tỉnh ngộ lại. Mộng Băng Vân bản thân là không nỡ bỏ để hạ hoàng thổ huyết. Tiểu độc cô sao? Bây giờ nàng đã cùng Mộng Băng Vân thì tốt tỉ muội, đương nhiên phải làm tỉ muội bênh vực kẻ yếu. Để hạ hoàng khạc mấy búng máu làm sao vậy? Đáng đời. Tiểu độc cô quay đầu lại nhìn Ninh Phàm, thỏa mãn gật đầu. Thầm nghĩ vẫn là chính mình nam nhân được, sẽ không si mê tu đạo, vứt bỏ thê tử. Vừa nghĩ như thế, tiểu độc cô lại cảm thấy Ninh Phàm thật là một quái nhân. Người khác thiếu niên lang người nào không là ý chí chiến đấu tràn đầy địa xung kích tiên đồ, không phải miệng đầy hô nghịch thiên trảm tiên khẩu hiệu, chính là tự cho là đệ nhất thiên hạ, các loại trang bức các loại vẽ mặt. Chính mình nam nhân từ vừa mới bắt đầu tự đối thành tiên không hề hứng thú, hắn tựa hồ từ lúc mới bắt đầu liền biết rõ mình muốn là cái gì. Hạ hoàng sống 6 triệu năm mới sống cái rõ ràng. Chính mình nam nhân vừa mới tu đạo, sẽ hiểu đạo lý này, thập phần quý trọng người thân người yêu. Ân, nam nhân, quả nhiên là nhà mình tốt. Ninh tiểu hữu, lão phu muốn một người yên lặng một chút, các ngươi ở đây thoáng nghỉ ngơi, chờ lão phu pháp lực khôi phục, tiễn các ngươi về Tuyết Cương. Về phần đáp ứng tiểu hữu sự tình, lão phu nhất định sẽ làm được. Sau lão phu biết chế tác một cái vượt giới truyền âm ngọc khuê giao cho ngươi, ngày sau vũ giới gặp nạn, đều có thể thông báo lão phu. Lão phu như toàn lực phi độn, nhiều nhất 10 hơi có thể đến vũ giới cứu viện, tất vì ngươi tàn sát hết xâm phạm địch nhân. Nói xong, hạ hoàng tịch mịch xoay người, từng bước một hướng nơi xa đi đến. Tiểu độc cô bênh vực kẻ yếu cũng đánh đủ rồi, lại nhàn nhạt gọi ra hạ hoàng. Hạ tiền bối nếu muốn yên lặng một chút, sao không cùng Mộng tỷ tỷ hai người đồng thời yên lặng một chút? Hai người, Mộng tỷ tỷ, vừa nãy nhất thời tâm loạn, hạ hoàng đồng thời nghe ra tiểu độc cô xưng hô có gì không đúng. Giờ khắc này đột nhiên nghe thấy tiểu độc cô ngôn ngữ, bỗng nhiên ngẩn ra. Nàng vì sao xưng hô Băng Vân làm Mộng tỷ tỷ? Nàng nhận thức Băng Vân? Cái gì gọi là cùng Băng Vân hai người đồng thời yên lặng một chút? Lẽ nào các nàng tìm về Băng Vân di cốt? Hắn chính nghĩ như vậy, Ninh Phàm nhẹ nhàng vuốt ve nguyên dao ngọc, sau đó ôm tiểu độc cô, hướng kiếm hồ một đầu khác bay đi, cũng đối hạ hoàng nói. Hạ tiền bối, Mộng tiền bối, chúng ta tại kiếm hồ một đầu khác chờ các ngươi. Chỗ cũ ánh sáng lóe lên, một cái áo lam phụ nhân từ từ hiện thân. Nàng cũng không khuôn mặt đẹp, nhưng hạ hoàng cũng tại lần đầu tiên nhìn thấy nàng lúc, nhập si. Băng, Băng Vân, ngươi, ngươi. Hạ hoàng không thể tin xoa xoa mắt, hắn vững tin chính mình không có nhìn lầm. Trước mặt đứng đấy, tuyệt đối là Mộng Băng Vân, khí tức không có bất kỳ sai lầm. Chỉ là, Mộng Băng Vân lại chỉ còn lại tàn hồn mà thôi. Tàn hồn bên trên, càng có đếm mãi không hết vết thương do kiếm gây ra. Chấn vong chi trận. Hạ hoàng trong đầu, trong nháy mắt bốc lên trận pháp này tên. Trong nháy mắt, dường như một cây chùy thủ cắm vào trong lòng hắn. Hắn thống khổ cực điểm mà đem Mộng Băng Vân kéo vào trong lòng. 6 triệu năm qua, nàng đến tột cùng bị bao nhiêu khổ. Là ta hại nàng, là ta có lỗi với nàng. Từ hôm nay ta, bất luận người nào đều không cho cướp đi nàng. Vô ưu, đây là ngươi lần thứ nhất ôm ta. Mộng Băng Vân yên lặng y ôi tại hạ hoàng trong lòng, lộ ra hạnh phúc chi sắc. Đột nhiên, nàng có chút cảm kích độc cô tiểu nha đầu. Nếu không tiểu nha đầu kia khuyên bảo chính mình, hay là chính mình vĩnh viễn không thể nắm giữ giờ khắc này hạnh phúc đi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 692, Hiểu Trần Duyên. Chương 692, Hiểu Trần Duyên. Kiếm hồ bên bờ, tiểu độc cô ôm hai đầu gối, ngồi ở đống bùn nhão thanh thảo bên trên, nhàn nhạt mỉm cười, đổ trước người một cây thanh thảo. Ninh Phàm ngồi ở bên cạnh của nàng, yên lặng nhìn tỉ mỉ nàng gò má, cái kia phát ra từ nội tâm nụ cười, để Ninh Phàm nhất thời ngơ ngẩn nếu mất. Nụ cười kia, còn thật giống cổ họa bên trong kiếm tổ nụ cười đây này. Sẽ có trùng hợp như vậy sao? Ninh Phàm bật cười lắc đầu, đưa tay ra, vuốt ve độc cô như thác nước tóc đen. Hôm nay độc cô không có chống cự Ninh Phàm bất kỳ thân cận hành vi, ngược lại chủ động chém xéo thân thể, dựa vào Ninh Phàm trên người. Sâu kín xử nữ hương thơm, truyền vào hơi thở, để Ninh Phàm hô hấp hơi ngưng lại. Không kiềm hãm được, tay đã xoa tiểu độc cô mềm mại vòng eo, cách áo mỏng, có thể cảm nhận được trong đó mềm mại. Trên tay từ từ rời lên, hơi hơi, chạm vào độc cô rất tự hào mềm mại. Độc cô lại không có bất kỳ phản ứng, chỉ là truyền ra nhẹ nhẹ tiếng hít thở. Lại ngủ rồi. Ninh Phàm tình niệm hơi lùi, thu hồi bàn tay heo ăn mặn, bật cười lắc đầu. Hắn biết, độc cô nhất định là rất tín nhiệm hắn, mới có thể yên tâm như thế ngủ ở trong ngực của hắn, còn một giấc ngủ hai lần. Ngủ đi. Ninh Phàm vuốt vuốt độc cô đầu đầy tóc đen, hồi tưởng lại cùng nữ tử này quen biết từng hình ảnh hồi ức. Hắn chung quy không phải một người tốt, cho nên, hắn có thể bảo hộ nàng. Trong loạn thế, người tốt cái gì cũng không bảo vệ được. Nhưng, nếu như có thể lấy nàng hài lòng, Ninh Phàm nguyện ý tạm thời làm một cái trong mắt của nàng người tốt, ở trước mặt của nàng. Hay là từ loại nào góc độ mà nói, ta cũng xem như là một người tốt đi. Ninh Phàm nghĩ như vậy. Thế nhân định luận tốt xấu, có từng người chuẩn tắc. Mà Ninh Phàm đột nhiên tìm tới chính mình chuẩn tắc. Cái gì là người tốt? Tốt mở ra rồi, chính là nữ, chính là tử. Trong loạn thế, không bỏ vợ hắn, không bỏ con hắn, chính là người tốt đi. Cái vấn đề này rất nhanh sẽ bị Ninh Phàm lãng quên. Hắn đối người tốt người xấu định luận vốn là không quá mức hứng thú. Hắn có của mình làm việc chuẩn tắc. Thế nhân đều cho rằng, lấy Ninh Phàm hung ác cá tính, một khi có quét ngang cửu giới tư cách, nhất định sẽ tại cửu giới nhấc lên ngập trời giết chóc. Bọn hắn cũng không hiểu rõ Ninh Phàm. Bọn hắn không biết Ninh Phàm mong muốn là cái gì. Đối chấp trưởng cửu giới, Ninh Phàm không hề hứng thú. Hắn cũng không thích giết chóc, không thích tranh đấu, không thích này tu giới tất cả phân tranh. Hắn đã sớm cùng Vũ Hoàng đã nói, hắn đối vũ giới không có hứng thú, là Vũ Hoàng không tin. Chí hướng của hắn, tại tứ thiên bên trên, bởi vì chỉ có lên tứ thiên, mới có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn, mới có thể bảo vệ sau lưng ấm áp. Hồi lâu sau, Hạ Hoàng cùng Mộng Băng Vân tới tìm Ninh Phàm, độc cô. Mộng Băng Vân khí sắc tốt hơn rất nhiều, tàn hồn đã triệt để vững chắc, mà Hạ Hoàng thì khí sắc hôi bại. Không cần hỏi, Hạ Hoàng nhất định là hao tốn cái giá cực lớn mới đứng vững Mộng Băng Vân tàn hồn. Lấy Hạ Hoàng năng lực, dù cho không cách nào làm Mộng Băng Vân phục sinh, cũng có thể cùng nàng từ đây tư thủ đi. Mộng tỷ tỷ, tiểu độc cô tức thời tỉnh lại, đứng lên, đối Mộng Băng Vân thanh thiển nở nụ cười. Mộng Băng Vân cũng là hoài cảm mà nhìn tiểu độc cô, thân cận mà cười nói. Độc cô tiểu muội, cảm ơn ngươi, cảm tạ. Độc cô tự nhiên biết Mộng Băng Vân tại cảm ơn cái gì. Hai nữ ở một bên thân cận, Hạ Hoàng thì cảm kích nhìn Ninh Phàm, không biết nên nói cái gì cho phải. Rất lâu, đột nhiên hướng về Ninh Phàm trịnh trọng liền ôm quyền, mang đầy lòng biết ơn, lại không nói một cái tạ chữ. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Đạo lý này Hạ Hoàng rõ ràng. Hạ Hoàng đưa Ninh Phàm, độc cô trở về Tuyết Cương, sau đó trở về Thiên Cương, cùng Mộng Băng Vân tại Hà Quốc địa chỉ cũ ở lại. Trước khi đi thời gian, Hạ Hoàng giao cho Ninh Phàm hơn 10 cái vượt giới truyền âm Ngọc Khuê. Bất luận cái nào truyền âm Ngọc Khuê, cũng có thể tại hạ giới không nhìn khoảng cách địa truyền âm, hướng về Hạ Hoàng cầu cứu. Như Hạ Hoàng thu được truyền âm, sẽ trước tiên xuất hiện tại vũ giới, chém chết xâm phạm địch nhân. Có Hạ Hoàng tại, dù cho Ninh Phàm phi thăng, vũ giới cũng không bất kỳ mầm họa. Hạ Quốc mật địa, quả nhiên đi đúng rồi. Thời gian như nước, một năm qua đi. Ninh Phàm tại kiếm giới ở một năm, cùng tiểu độc cô sớm chiều làm bạn, ngược lại là chuyện vui. Rất an tĩnh sinh hoạt, rời xa giết chóc, rời xa tu đạo. Hắn ở đây chờ đợi lão ma còn đang gieo hạt đạo trùng. Một năm sau, lão ma cuối cùng cũng coi như xuất hiện tại băng tuyết kiếm thành bên trong. Lão ma lấy cái tiểu thiên giới bảo, cái kia một mẫu đạo thổ liền tại tiểu thiên giới bên trong. Dòng dã bỏ ra một năm, lão ma mới hoàn mỹ gieo xuống đạo trùng, trong lòng vui vẻ. Tuy nói còn muốn chờ mấy trăm năm, đạo trùng mới sẽ nở hoa kết trái, lão ma vẫn là tâm tình thật tốt. Hắn đi nhìn một chút ngủ say tiểu mai, một đường trở về, ngoài miệng rên lên không giải thích được cười nhỏ. Ngươi là lão tử tiểu nha tiểu đạo quả, lão tử làm sao loại ngươi đều không chê nhiều. Một đường hà hê địa về đến nhà, lão ma vừa nhìn thấy Ninh Phàm, đầu tiên là sững sờ, sau đó vội vàng im miệng, bày ra một bộ nghiêm sư dáng dấp. Một năm không gặp, lão ma tu vi đã khôi phục đến mệnh tiên đỉnh cao, muốn khôi phục đến chân tiên, vẫn còn cần mấy trăm năm đi. Hắn đem tu vi phong ấn, chỉ trừ tán tiên tu vi, nếu không cách nào tại hạ giới ngưng lại. Cửu giới bên trong có một loại pháp tắc tồn tại, cái kia pháp tắc không cho phép nơi đây tồn tại mệnh tiên tu sĩ. Sư tôn tâm tình tựa hồ không sai, đạo chủng đã gieo sao? Ninh Phàm cười hỏi. Loại được rồi. Lại qua 300 năm, không 200 năm, tiểu mai liền có thể thức tỉnh, lão tử trường thương đã khát khao khó nhịn rồi. Lão ma hèn mọn cười to, Ninh Phàm trong nháy mắt không nói gì. Lão ma trong đầu chứa đều là cái gì bánh? Nhọc nhằn khổ sở cừu ái thê, chính là vì tiết dục. Ninh Phàm đương nhiên sẽ không đem lão ma lời nói điên khùng coi là thật, như lão ma thật là một cấp sắc người, lấy tu vi của hắn, cái dạng gì nữ nhân không giành được. Mặt ngoài phóng đãng bất kham người, thường thường đều là trí tình trí nghĩa người, điểm này, Ninh Phàm tràn đầy nhận thức. Ninh tiểu tử, ngươi có lời muốn nói? Lão ma một chốc trở nên nghiêm túc, hắn nhìn ra được, Ninh Phàm ở đây chờ hắn, là có chính sự thương lượng. Ninh Phàm gật gật đầu, đem vũ giới phi thăng thông đạo việc báo cho lão ma, sau đó dò hỏi. Sư tôn cảm thấy, nếu ta phi thăng, nên đi Bắc Thiên vẫn là Đông Thiên. Phí lời, đương nhiên phải đi Đông Thiên. Lão ma đáp án để Ninh Phàm có chút không kịp chuẩn bị. Ba cái lý do. Lão ma duỗi ra ba cái ngón tay, nghiêm túc nói. Cái thứ nhất lý do, Đông Thiên phi thăng không có tự do hạn chế. Nếu như ngươi phi thăng Bắc Thiên, nhất định phải tiếp thu Bắc Thiên Di Thế Cung danh ngạch, cũng cần cống hiến với Di Thế Cung. Dựa vào, lão tử đồ đệ, dựa vào cái gì muốn cống hiến Di Thế Cung? Ngươi nếu tìm tới một cái miễn phí thông đạo phi thăng Đông Thiên, khẳng định đi Đông Thiên A. Đi rồi Đông Thiên, nếu muốn lại đi Bắc Thiên, trực tiếp thông qua Đông Thiên môn truyền tống đi Bắc Thiên, bất quá là dùng nhiều điểm đạo tinh mà thôi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn tu luyện đến tiên vị, phá toái hư không phi thăng. Đây cũng chính là lý do thứ hai rồi. Hạ giới linh khí mỏng manh, tài nguyên tu luyện thiếu. Ngươi bây giờ tuy là toái lục tu vi, nghĩ tại hạ giới tu luyện đến mệnh tiên, không có ngàn năm là tuyệt đối không thể. Nhớ kỹ, này ngàn năm là đem ngươi các loại gia tốc tu luyện thủ đoạn tính cả đâu. Ngươi tìm tới một cái miễn phí phi thăng thông đạo. Tại sao không phi thăng? Lên tứ thiên lại thành tiên, không có tài nguyên tu luyện liền đoạt, lấy năng lực của ngươi, khả năng mấy trăm năm liền có thể thành tiên. Cái thứ ba lý do, Đông Thiên có người thiếu ta tiền, thiếu ta 1 tỷ đạo tinh, ngươi đi cho ta đòi trở về. Con bà nó, xưa nay chỉ có lão tử thiếu nợ người tiền, lúc nào đến phiên người khác thiếu ta tiền. Lão ma tức giận sắc mặt đỏ lên, tay lấy ra nhiều nếp nhăn hoàng cụ biên lai mượn đồ, vẫn cho Ninh Phàm. Ninh Phàm không nói gì, hắn cảm thấy lão ma sở dĩ khiến hắn phi thăng Đông Thiên, là vì này cái thứ ba lý do, cái khác hai cái lý do đều là quỷ tán dóc. Nhìn một chút trong tay biên lai mượn đồ, chợt đem biên lai mượn đồ thu hồi. Viết biên lai mượn đồ người, ký tên là Ngụy Vô Chi, người này Ninh Phàm tất nhiên là không nhận biết, cũng không có để ở trong lòng. Ninh Phàm tinh tế suy tính một phen, kỳ thực lão ma nói rất có lý. Có thể từ Đông Thiên miễn phí phi thăng, làm gì không đi. Nhưng ngày sau muốn đi Bắc Thiên, lại truyền tống đi qua không phải là dùng nhiều điểm lộ phí mà thôi, nhưng không cần bị người chế trụ. Chỉ là nếu mượn dùng huyết nô viên phi thăng thông đạo, từ Đông Thiên phi thăng, chẳng phải là nói hắn ở lại hạ giới tháng ngày đã rất ít. Như hắn nguyện, hắn hiện tại liền có thể về vũ giới tìm kiếm huyết nô viên lối vào, tìm kiếm phi thăng thông đạo phi thăng. Hắn hiện tại liền có thể rời đi cửu giới. Nhưng chuyến đi này, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể trở về. Phải chăng sẽ ở vũ giới ở lại 10 mấy năm, hảo hảo bồi bồi chư nữ, thích hợp hơn đây này. Quyết định sao? Thân là một cái đàn ông, phải phi thăng nên phi thăng Đông Thiên. Hiểu không? Đông Thiên đánh nữa loạn, nơi đó là đàn ông chiến trường A. Phải biết, lão tử bình sinh tiếc nuối nhất sự tình, chính là sanh ra ở Bắc Thiên, không có sinh ở Đông Thiên. Ai, thật mẹ hắn tiếc nuối a. Lão ma vì đòi nợ, thực sự là cái gì tiết tháo cũng không cần, làm cho giống như Ninh Phàm không phi thăng Đông Thiên tự không tính cái đàn ông. Không phải là 1 tỷ đạo tinh sao, Đồ Nhi chưa bao giờ biết, sư tôn như thế lưu luyến thân là chi vật. Ninh Phàm không nói gì nói. Nói bậy, lão tử là loại kia người tham của sao? Lão tử lẽ nào sẽ vì 1 tỷ đạo tinh, bức bách Đồ Nhi phi thăng Đông Thiên? Lão tử có vô sỉ như vậy sao? Lão ma hừ lạnh một tiếng, lộ ra đối tiền tài xem thường vẻ mặt. Ninh Phàm không nói gì, lười cùng lão ma biện rồi, nhàn nhạt nói, được, Đồ Nhi quyết định, phi thăng Đông Thiên. Sau 3 ngày, Đồ Nhi sẽ rời đi kiếm giới. Ngoan Đồ Nhi, nhớ rõ phi thăng Đông Thiên sau, muốn đi tìm Ngụy lão đầu đòi nợ a. Hừ, dám thiếu nợ lão tử tiền. Lão ma nét mặt già nua cười thành hoa cúc, suy nghĩ một chút, lại từ túi chữ vật lấy ra một cái thẻ ngọc, giao cho Ninh Phàm. Ninh Phàm vừa nhìn thẻ ngọc nội dung, ánh mắt lóe lên. Trong thẻ ngọc ghi lại là Hắc Ma Quyết đến tiếp sau công pháp, cùng với một thức bí thuật, một thức thần thông. Bí thuật tên là Phản Hỏa Bồi Tiên Thuật, đang trùng kích mệnh tiên bình cảnh thời gian, như phản hỏa nhập thần, có thể tăng lên ước chừng nửa thành thành tiên tỷ lệ. Bất quá triển khai này bí thuật tiền đề là nhất định phải đem Hắc Ma Quyết công pháp tu luyện đến tầng thứ 7 đỉnh cao. Một thức thần thông là trung phẩm tiên thuật, uy lực lại tiếp cận thượng phẩm tiên thuật, tên là Hắc Ma Độn. Đây là một loại tiên thuật độn pháp, tuy là mệnh tiên, cũng chỉ có thể độn mấy lần, mà Ninh Phàm sao, toái lục tu vi, nhiều nhất thoát ra 1 lần. Hắc Ma Độn nhất độn có thể na di 10 tỷ dặm, 1 lần triển khai, đủ để tiêu hao hết Ninh Phàm tất cả pháp lực. Đây chính là lão ma giữ nhà bảo mệnh chi thuật a. Đoạt người khác đồ vật, bị một đám mệnh tiên truy sát, nhất độn 10 tỷ giảm, trong nháy mắt không thấy hình bóng. Không có thuật này hộ thân, lão ma làm sao dám tới cửa đánh cướp. Thuật này ẩn chứa một tia xúc địa thành thốn hàm nghĩa, nếu có thể tập được thuật này, ngày sau lĩnh ngộ xúc địa thành thốn cơ hội liền rất lớn rồi. Thu hồi thẻ ngọc, Ninh Phàm nhìn lão ma, đột nhiên một quỳ. Lão ma mũi bỗng nhiên có chút mỏi, không có tránh đi cái quỳ này, thở dài nói. Sau khi phi thăng, chiếu cố thật tốt chính mình, lão tử liền ở kiếm giới, nếu vũ giới có phiền phức, lão tử một cái xúc địa thành thốn liền đã chạy tới, không cần lo lắng. Đi thôi, lão ma quay lưng thân đi. Ninh Phàm đứng dậy, nhìn chăm chú lão ma bóng lưng hồi lâu, xoay người rời đi. Hay là đối Ninh Phàm mà nói, lão ma càng giống một cái phụ thân. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được ấm áp là ở Thất Mai, là lão ma cùng Chỉ Hạc dành cho. Sau 3 ngày, Ninh Phàm rời đi kiếm giới, lão ma không có đưa tiễn, chỉ có Tiểu Độc Cô một mình đứng ở trong gió tuyết, yên lặng nhìn Ninh Phàm bước vào giới môn. Kể từ hôm nay, nàng gọi là Ninh Độc Cô. Kiếm giới nữ tử không cha họ, chỉ có họ chồng. Nàng nhìn Ninh Phàm rời đi, trong ngực có chút buồn. Nàng biết Ninh Phàm chuyến đi này chính là phi thăng Đông Thiên, tin tức xa vời. Nàng biết Ninh Phàm vì sao không mang theo nàng cùng nhau phi thăng. Đông Thiên bên trên còn có cường địch, Ninh Phàm không hẳn liền có thể sống sót trở về. Vì sao Ninh Phàm nữ nhân rất ít ăn dấm? Bởi vì các nàng không biết Ninh Phàm có thể không sống đến cả thế gian vô địch ngày đó. Có thể không sáng tạo một cái hòa bình thế gian, làm cho các nàng không cần phải lo lắng nguy tại sớm tối. Có thể một cách toàn tâm toàn ý trạch đấu. Không phải là không quan tâm, chỉ là ai cũng không biết, chính mình một ngày kia cũng sẽ bị chết. Đây chính là tu chân giới, như thế không có cảm giác an toàn tu chân giới. Tại bước vào giới môn trong nháy mắt, Ninh Phàm bỗng nhiên quay đầu lại, sâu sắc nhìn Độc Cô, lại chưa nhiều lời. Trong lòng hắn, bỗng nhiên có một cái lý tưởng nảy sinh. Tại sinh trưởng, có lẽ hắn có thể học một ít từ đấu tiên hoàng, sáng tạo một cái cả thế gian không tranh đại thế, khiến hắn chỗ âu yếm nữ tử có thể không buồn không lo sống sót. Chờ ta, hắn nhàn nhạt một lời. Độc Cô yên lặng gật đầu. Độc Cô cũng không biết Ninh Phàm chỗ nói không phải chờ hắn trở về, mà là chờ đợi những vật khác, chờ một cái cả thế gian không tranh thế giới. Trở về vũ giới trước đó, Ninh Phàm đi rồi một chuyến yêu giới, đi rồi một chuyến thụ giới. Hắn cho Nguyên Điện lưu lại một cách giới truyền âm ngọc khuê, cũng cho Liễu Hạo Nguyệt lưu lại một truyền âm Ngọc Khuê. Như Nguyên Điện, Liễu Điện gặp nạn, đồng dạng có thể hướng về Hạ Hoàng nhờ giúp đỡ. Dù sao Hạ Hoàng chạy một cái giới diện, chỉ cần mấy hơi thở, nhanh vô cùng. Cái kia chính là độ chân cảnh độn tốc, thực lực, đối một cái chân tiên mà nói, cửu giới chỉ là chính mình hậu viện, vài bước là có thể đi đến. Ninh Phàm cuối cùng trở về vũ giới, Hồng Y cũng đã dẫn người trở về Vô Tận Hải. Nàng ở lại Việt Quốc, chỉ là muốn bảo vệ Ninh Phàm nhà. Bây giờ Ninh Phàm cường nô vô số, căn bản không cần nàng tới bảo vệ. Hư đạo tử lập tức trở về vũ giới. Đường đường thiên tiên giới tam đại tán tiên đứng đầu, lại bị trở thành Ninh Phàm chi nô. Việc này chấn kinh rồi cửu giới, hầu như không người không sợ Ninh Phàm ma danh. Quang gia lão nguyên hoàng không tính, hư đạo tử hầu như đã là cửu giới mạnh nhất người, lại bị Ninh Phàm bắt sống, mạnh thu làm nô. Không có còn dám cùng Ninh Phàm đối nghịch. Cùng Ninh Phàm đối nghịch người, không phải là bị giết, chính là bị thu làm nô, kết cục thảm đạm. Tại Thái Ô trả giá rất lớn một cái giá lớn sau, Mộc La giải trừ hóa cây, khôi phục năng lực hoạt động. U Hoàng tàn hồn cũng nhận được vững chắc, thoát ly có thể tư la biển trúc chi khốn. Khi Mộc La lấy tán yêu tu vi xuất hiện tại Việt Quốc thời gian, lại một lần nữa đã dẫn phát cửu giới rung động, vũ giới lại thêm một cái tán yêu. Ninh Phàm tại một lần nói chuyện sau, đem hư đạo tử, lư tu các loại tất cả cao thủ niệm cấm, giao cho Mộc La. Liền ngay cả đầu to niệm cấm, cũng cùng nhau giao cho Mộc La. Mộc La, hư đạo tử, đầu to, ba tên tán tiên cấp cao thủ tỏa chấn vũ giới. Dù cho Ninh Phàm phi thăng, cửu giới cũng không ai dám trêu chọc vũ giới. Có Hạ Hoàng tại, thượng giới người đến cũng không đáng để lo. Như thế, vũ giới rốt cuộc có thể yên ổn. Như thế, Ninh Phàm có thể an tâm phi thăng. Hắn đem trên người gần 70 triệu đạo tinh toàn bộ ở lại Việt Quốc. Có những này đạo tinh tại, vũ giới kẹt ở toái nhất cảnh giới lão quái. Có thể cuồn cuộn không đoạn đột phá toái nhị, toái tam. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người đều có tư cách sử dụng những này đạo tinh. Chỉ ít vũ hoàng các con là không có tư cách. Có thể sử dụng, cũng chỉ có số ít người mà thôi. Trên người vô dụng đan dược, pháp bảo, công pháp, toàn bộ lưu lại. Ninh Phàm đứng ở thất mai trong gió tuyết, hồi ức trước kia, trong miệng tự lẩm bẩm, phi thăng, phi thăng, không vội tại đây mấy năm. Những năm gần đây, hắn thua thiệt nữ nhân của mình quá nhiều, hắn muốn tạm thời lưu lại, bồi bồi các nàng. Không có mang chư nữ đồng hành ý tứ, ở lại hạ giới mới an toàn hơn. Đi theo hắn, quá nguy hiểm, Ninh Phàm là một cái yêu mạo hiểm giả. Như hắn chết, mang tại nữ nhân bên cạnh, liền đều sẽ với hắn cùng chết. Rất nhiều người mơ ước phi thăng tứ thiên, nhưng Ninh Phàm biết, tứ thiên không phải một cái thiên đường. Nơi đó tranh đấu chỉ biết càng nhiều, nơi đó kẻ địch chỉ biết đáng sợ hơn. Dưa chuột nhỏ, ta nghĩ về thần không đảo. Một cô gái lẫm lẫm liệt liệt đi tới Ninh Phàm sau lưng. Được, ta đưa ngươi trở lại. Ninh Phàm nở nụ cười, một cái ôm chặt Nguyệt Lăng Không. Dưới chân từ từ hiện lên từng vòng hỏa diễm ngợn sóng. Một bước bước ra, Ninh Phàm dường như cùng toàn bộ thiên địa hòa làm một thể. Một thân pháp lực cấp tốc biến mất, trong nháy mắt hao không. Mà hắn, thì trong nháy mắt vượt qua 10 tỷ dặm, xuất hiện tại Vô Tận Hải thần không đảo di chỉ. Tiểu, dưa chuột nhỏ, ngươi đây là thần thông gì, thật biến thái. Dĩ nhiên một bước liền đến thần không đảo rồi. Nguyệt Lăng không kinh ngạc không ngậm mồm vào được. Ninh Phàm sắc mặt tái nhợt, nhưng trong lòng đối này hắc ma độn thỏa mãn cực điểm. Một bước, pháp lực hao không, lại thoát ra 10 tỷ giảm. Nếu thật sự bị cái gì mệnh tiên truy sát, một bước liền chạy mất dạng, cái gì cũng không cần sợ. Muốn học? Ninh Phàm cười trêu nói. Ninh Phàm tiện tay phẩy tay áo một cái, chống trải thần không đảo di chỉ, trong nháy mắt xây dựng lên một tòa hoa mỹ cung điện. Hắn đem Nguyệt Lăng không đẩy ngã tại trên giường nhỏ, từ từ hôn xuống. Nguyệt Lăng không nổi giận, nàng lại bị dưa chuột nhỏ đánh lén, đây coi là cái gì việc. Một cái vươn mình, Nguyệt Lăng không đem Ninh Phàm đặt ở dưới thân, bắt đầu bóc trứng gà như thế bóc Ninh Phàm quần áo. Ha ha ha, cuối cùng cũng coi như đợi được cái ngày này. Dưa chuột nhỏ, ngươi tận tình run rẩy đi, đêm nay lão nương cũng đem ngươi làm không muốn không muốn. Cho ngươi biết lão nương lợi hại. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 693, Hiểu Trần Duyên. Chương 693, Hiểu Trần Duyên. Nguyệt Lăng không dằn vặt xong, khoái hoạt xong, đem Ninh Phàm đẩy một cái, phối hợp ngủ ở một bên, còn bày cái đại tự. Thật là một kỳ hoa nữ nhân. Ninh Phàm nhìn Nguyệt Lăng không tùy tiện dáng dấp, không khỏi nhớ tới năm đó Hoan Ma đảo đấu giá hội bên trên mua lại nàng một màn kia. Cưỡng bức, dụ dỗ, thải bổ, cuối cùng mượn sức mạnh của nàng, tu vi tăng lên. Nàng vốn chỉ là một cái đỉnh lô, một cái hợp tác đồng bọn, bất chi bất giác, lại trong lòng của hắn để lại một vị trí. Dưa chuột nhỏ, tái chiến 300 hiệp, lão nương mới sẽ không thua ngươi. Trong giấc mộng, Nguyệt Lăng không khà khà cười khúc khích, ngụm nước đều ướt gối. Không thể không nói, nàng tướng ngủ rất kém cỏi. Bất quá hình ảnh này, lại làm cho Ninh Phàm cảm thấy ấm áp. Nhiều năm chưa hảo hảo ở chung được, nàng đã sung hư đỉnh phong sao. Tựa hồ nàng cảm ngộ, từ lâu đủ để đột phá thái hư nữa nha, chỉ là thiếu một ít trợ lực. Ninh Phàm lấy ra một viên toái hư đạo quả, một cái nuốt vào, lại vẫn chưa luyện hóa. Cẩn thận ôm lấy Nguyệt Lăng không, phân thân lần nữa đi vào cái kia lầy lội không thể tả ấm áp chỗ, nhẹ nhàng động lên. Từng tia một toái hư đạo quả lực lượng, thông qua lẫn nhau chỗ kết hợp, lan truyền cho Nguyệt Lăng không. Ninh Phàm đang giúp Nguyệt Lăng không luyện hóa toái hư đạo quả, hắn tu vi bực nào, luyện hóa tốc độ tất nhiên là cực nhanh, tránh khỏi Nguyệt Lăng không vô số thời gian. Nóng đến chết rồi, nóng quá. Đạo quả lực lượng chảy vào Nguyệt Lăng không trong cơ thể, làm cho nàng thân thể mềm mại nóng bỏng. Ninh Phàm gập xuống thân, nhẹ nhàng hôn Nguyệt Lăng không, dùng miệng độ vào một viên thái hư đan, bàn tay ở phía sau người trên thân thể mềm mại đi khắp, chở nàng luyện hóa đạo quả lực lượng. Pháp lực tại từ từ tăng lên, hỗn loạn Nguyệt Lăng không, nhẹ nhàng ưm, lại trong lúc vô tình, bị Ninh Phàm cuồng mãnh bắn vọt đụng ra thái hư bình cảnh. Ân, hỗn loạn Nguyệt Lăng không, bản năng nghênh hợp Ninh Phàm. Khi thái hư kiếp vân xuất hiện thời gian, Ninh Phàm giơ tay diệt thiên kiếp, không cho thiên kiếp phát ra nổ vang cơ hội. Một đêm xuân tiêu, có thể nào bị đáng chết thiên kiếp đánh gãy. Hôm sau, khi Nguyệt Lăng không tỉnh lại thời gian, không thể tin phát hiện, nàng dĩ nhiên đột phá thái hư cảnh giới rồi. Lại một xem hạ thân của mình, càng sưng đỏ không thể tả, bị làm được vết thương chồng chất. Trên người thì tràn đầy đều là dấu đỏ, quá mức ám muội. Nguyệt Lăng không nơi nào vẫn không rõ, những thứ này đều là Ninh Phàm làm chuyện tốt. Đê tiện, thừa dịp lão nương ngủ, ngươi dĩ nhiên làm đánh lén ban đêm, còn khiến cho như thế kịch liệt. Không có đột phá cảnh giới vui sướng, chỉ có bị Ninh Phàm đánh lén ban đêm khuất nhục. Dựa vào chi, rõ ràng là nàng chủ động, càng bị Ninh Phàm đổi khách làm chủ rồi, đáng ghét. Ta sau khi phi thăng, ngươi là về Việt Quốc, vẫn là ở tại Thần Không Đảo. Ninh Phàm cười hỏi, bàn tay heo ăn mặn đưa đến Nguyệt Lăng không trắng nõn nà trên đùi nhẹ nhàng xoa. Lão nương muốn ở tại Thần Không Đảo, muốn trùng kiến Thần Không Đảo. Nàng bắt đầu nhẹ nhàng thở dốc, trong lúc nhất thời cũng đã quên lên tiếng phê phán Ninh Phàm. Suy nghĩ một chút, nàng có vẻ như cũng không ăn cái gì thiệt thòi lớn, lên tiếng phê phán gì gì đó miễn đi. Có thể, cái này Ngọc Khuê ngươi lưu lại, nếu có vấn đề. Nhưng đối với Ngọc Khuê một đầu khác truyền âm, sẽ có một cái họ Hạ tiền bối đến đây cứu viện. Đúng rồi, nếu như ngươi muốn trùng kiến Thần Không Đảo, ta cho ngươi lưu ít nhân thủ đi. Hai người thay y phục đứng dậy sau, cùng nhau đi tới đảo bên ngoài. Ninh Phàm run lên đỉnh lô hoàn, gọi ra họa vụ các loại bạch vũ tộc nữ tử. Đều là nữ nhân của ngươi. Không nhìn ra nha, dưa chuột nhỏ lợi hại như vậy, bắt được nhiều như vậy mỹ cơ. Nguyệt Lăng không khinh bỉ mà nhìn Ninh Phàm, ngữ khí lại có điểm vị chua. Các nàng không phải của ta đỉnh lô, nhưng có chút ngọn nguồn, là ta từ yêu giới cứu lại bạch vũ tộc người. Ninh Phàm cười sau khi giải thích, đem họa vũ đám người ở lại Thần Không Đảo. Vũ giới đã bình định, lại có Hà Hoàng tại, hắn chỗ yêu nữ tử muốn đi nơi nào chơi nơi nào chủ cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Đây chính là không phi thăng chỗ tốt, như phi thăng. Sợ lại muốn cầm cố tại trong đỉnh lô hoàn, vườn không nhà trống. Thiết, lão nương vậy mới không tin các nàng không phải ngươi đỉnh lô. Ngươi xem các nàng, từng cái ánh mắt xem ngươi, đều hàm tình mạch mạch. Bất quá có vẻ như nguyên âm đều tại, ngươi còn thật không có đối với các nàng làm cái gì. ngoài miệng nói không tin, nhưng trong lòng thì tin. Nguyệt Lăng Không Tú mi hơi dương, tâm tình tốt hơn rất nhiều. Tuy nói nàng biết Ninh Phàm tu chính là song tu công pháp, không thể không thải bổ đỉnh lô, nhưng nàng xác thực không thích Ninh Phàm có quá nhiều đỉnh lô, không có nữ nhân nào sẽ thích. Mà thôi, tự lấy đám nữ nhân này làm trụ cột, trùng kiến thần không đảo đi. Khà khà, dưa chuột nhỏ không ở vũ giới, lão nương lại có thể tại nội hải xoay tay thành mây, lật tay thành mưa rồi. Làm cái tiêu dao khoái hoạt nữ ma đầu. Nguyệt Lăng Không đắc ý ảo tưởng không có Ninh Phàm cuộc sống tốt đẹp, hoảng sợ giữa, lại có chút chưa có tới phiền muộn. Dưa chuột nhỏ không ở, nàng tìm ai tiết dục? Dựa vào chi? Nàng không phải là một cái người tùy tiện, không còn dưa chuột nhỏ, nàng sẽ biệt tử. Nguyệt Nhi, ngươi xem mảnh đất kia thế nào? Thổ nhưỡng rất màu mỡ. Ninh Phàm tựa một mắt nhìn thấu Nguyệt Lăng Không tâm tư, chỉ nơi xa một mảnh thổ nhưỡng màu mỡ chỗ. Thổ nhưỡng xác thực rất màu mỡ. Nguyệt Lăng Không gật gật đầu. Có thể loại vài mẫu dưa chuột, dàn bài loại đi, như thế dưa chuột thẳng, dễ làm việc. Như trồng tại trong đất, sẽ khá cong, bất quá có lẽ, ngươi yêu thích cong một chút cũng chưa biết chừng. Ninh Phàm nghiêm trang cười trêu nói, ám muội mà nhìn Nguyệt Lăng Không. Nha, loại dưa chuột nha. Nguyệt Lăng Không gật gật đầu, bỗng nhiên ý thức được Ninh Phàm nghĩa bóng, giận dữ và xấu hổ cực điểm mà nhìn Ninh Phàm. Cút, lão nương mới không cần dưa chuột thủ dâm, lão nương có tay. Hỏa vụ các loại bạch vũ tộc nữ tử toàn bộ ngạc nhiên. Các nàng còn không biết rõ hiện tại tình hình, không biết Ninh Phàm làm cho các nàng thêm vào thần không đảo là có ý gì. Bất quá có vẻ như trước mắt Nguyệt Lăng Không chính là đảo chủ rồi, chỉ là người đảo chủ này, phải hay không quá dũng mãnh rồi, như vậy ngượng ngùng lời nói cũng có thể tùy tiện nói. Nữ nhân của hắn, quả nhiên không phải người bình thường. Hỏa Vũ nhìn Ninh Phàm, không nói gì mà nghĩ. Tại thần không đảo ở 3 tháng, Ninh Phàm tiện đường đi rồi nội hải. Cự ma tộc, lục dực tộc, bị trấn áp lam giác tộc, đã hủy diệt quỷ mục tộc, đan đảo, kiếm đảo, động hư đảo. Năm đó hắn là nội hải đệ nhất ma, hắn hôm nay lại là vũ giới chi chủ. Cùng cự ma tộc trưởng, động hư lão tổ, đan tôn các loại đều từng thấy sau, Ninh Phàm đi tới nội hải Chu gia, đi gặp Hồng Y, nội hải, bất chu đảo. Vài tên Chu gia tu sĩ đang tại đảo bên ngoài tuần tra, bỗng nhiên một cái nam tử mặc áo trắng đi bộ nhàn nhã giống như đi tới. Người này chân bước không nhanh, nhưng độn tốc quá mức đáng sợ, trong thời gian ngắn đã từ nơi cực xa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Người này chẳng lẽ là hóa thần lão quái sao? Mơ hồ cảm thấy Ninh Phàm nhìn quen mắt, nhưng có nhất thời không cách nào nhớ tới trước mắt người là trước đây nội hải ma đầu. Hồng Y tại sao? Ninh Phàm nhàn nhạt một lời, rất đơn giản một vấn đề, lại làm cho vài tên Chu gia tu sĩ toàn bộ sắc mặt kịch biến. Hồng Y là Chu gia lôi hoàng tên Húy. Lần này Hồng Y trở về nội hải, lại chưa che giấu nữ tử thân phận, lấy Hồng Y tên tỏ rõ thiên hạ. Chỉ là người trong thiên hạ ai lại dám gọi thẳng lôi hoàng tên, gọi nàng làm Hồng Y. Này vài tên Chu gia tu sĩ lập tức lộ ra vẻ giận dữ. Dưới cái nhìn của bọn họ, cho dù Ninh Phàm là một gã hóa thần tu vi, cũng không xứng gọi thẳng lôi hoàng tục danh. Trong mấy người cầm đầu người kia lập tức lấy ra một đạo linh tiễn, giữa trời bắn ra, phát ra cảnh báo. Chợt liền có rất nhiều Chu gia tu sĩ chưa bao giờ chu đảo tới rồi, đem Ninh Phàm bao bọc vây quanh. Thậm chí còn có một tên luyện hư tu vi trưởng lão, hướng Ninh Phàm từng bước áp sát. Chỉ là cổ quái là, từng cái Chu gia tu sĩ nhìn chằm chằm Ninh Phàm, cái kia luyện hư trưởng lão lại cung kính cực điểm. Không được vô lễ, người này là chủ nhân quý khách, là Nghiệt Vân Vũ Hoàng. Tên kia luyện hư trưởng lão, là Chu gia tam trưởng lão, Chu Thần. Năm đó hắn bị Ninh Phàm chém ức đạo kiếm chém chết hồi ức, khúc mắc đã giải. Bây giờ tu vi đã tu luyện đến quy nguyên cảnh giới, đột phá toái hư ngay trong tầm tay. Vừa nghe tam trưởng lão nói như vậy, hết thảy Chu gia tu sĩ toàn bộ ngơ ngác biến sắc. Nghiệt Vân Vũ Hoàng, hắn càng là Nghiệt Vân Vũ Hoàng. Một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân vọt thẳng đến cái trán, tất cả mọi người đều lộ ra kính ý biểu hiện. Nghiệt Vân Vũ Hoàng uy danh, bọn hắn há có thể không biết, há có thể không hiểu. Chính là hư đạo tử như vậy chí tôn nhân vật, đều bị Nghiệt Vân Vũ Hoàng thu làm tôi tớ rồi. có thể làm cửu giới yếu nhất vũ giới trở thành cửu giới mạnh nhất. Nghiệt Vân Vũ Hoàng không thể không kể công. Vừa nghĩ tới nhóm người mình trước đó còn đối Ninh Phàm mắt nhìn chằm chằm, không ít người trong lòng kinh hoàng không ngớt. Ta muốn gặp mặt Hồng Y. Ninh Phàm đối Chu Thần ôm quyền thi lễ. A, chủ nhân có dặn dò. Vũ Hoàng như đến, có thể trực tiếp đi tới Cực Lôi cung gặp mặt. Chu Thần cung kính nói. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Bây giờ Ninh Phàm đã không hắn có thể so với, tự nhiên cần cung kính đối đãi. Biết rồi. Ninh Phàm bước xuống một bước, bóng người biến mất không còn tăm hơi tại trước mắt mọi người, không người thấy rõ hắn độn quang. Thấy Ninh Phàm không có truy trách, hết thảy Chu gia tu sĩ toàn bộ thở phào nhẹ nhõm. Chu Thần thì lộ ra nụ cười khổ sở, chủ nhân tựa hồ thật sự đối Vũ Hoàng động tình, Cực Lôi cung, ngoại trừ chủ nhân bên ngoài, chưa từng bất luận một ai có thể vào, nàng lại làm cho Vũ Hoàng vào. Cực Lôi cung trong, Hồng Y không một sợi vải, thân thể ngâm tại to lớn trong bồn tắm, nhắm mắt tu luyện. Khi Ninh Phàm đi vào Cực Lôi cung thời gian, nhìn đến đã là như thế hương diễm một màn. Ngươi tới tìm bổn hoàng, vì chuyện gì? Hồng Y mắt cũng không trợn một cái, nhàn nhạt nói. Ta tìm được một chỗ bí ẩn cực điểm phi thăng thông đạo, sắp đi tới Đông Thiên Tiên Giới, tới thăm ngươi một chút, thuận tiện đem chỗ kia phi thăng thông đạo nói cho ngươi biết. Có lẽ có một ngày ngươi sẽ dùng tới. Ninh Phàm nói xong, lấy ra một cái thẻ ngọc, đặt ở bên bể tắm. Hồng Y mở con mắt ra, Huyết Đồng yên lặng nhìn Ninh Phàm, nhất thời càng là không nói chuyện. Rất lâu, nàng mới ướt nhẹp địa đứng lên, cũng không sợ bị Ninh Phàm xem hết trơn, liền như vậy từng bước đi tới. Đi ra bể tắm, gót sen uyển chuyển đi hướng Ninh Phàm, trắng mịn thân thể, che lại hơi nước, để Ninh Phàm lộ ra như có như không ý cười. Hồng Y thân thể, hắn sớm tại trong sinh tử kiếp thưởng thức qua vô số lần, tư vị thật sự rất tốt. Nàng đây là muốn đầu hoài tống bão sao? Cho ngươi thất vọng rồi, bổn hoàng đối với ngươi không hề hứng thú, đối phi thăng Đông Thiên cũng không hứng thú, bổn hoàng như phi thăng, muốn đi cổ ma uyên. Hồng Y hài hước nhìn Ninh Phàm, nàng sao đối đầu hoài tống bão? Đối phần kia thẻ ngọc, nàng hứng thú giải rác, chỉ là thẻ ngọc này là hắn ngàn dặm xa xôi đưa tới. Như vậy vừa nghĩ, nàng lại là đem thẻ ngọc thu hút trong tay, phất tay dương lên, một bên quần áo đã tự mình khoác lên người. Bổn hoàng thân thể đẹp mắt không? Hồng Y hài hước nhìn Ninh Phàm. Cái vấn đề này, nàng lúc trước cũng hỏi qua Ninh Phàm, khi đó Ninh Phàm sao dám trả lời. Bây giờ sao? Đẹp đẽ, chăm xem không chán. Hiện tại Ninh Phàm, có chính là lá gan trêu đùa Hồng Y. Hồng Y nhưng không có sinh nộ, cũng không có để Ninh Phàm quản tốt con mắt. Nàng càng đối Ninh Phàm trả lời hết sức hài lòng. Nếu ngươi dám nói bổn hoàng không dễ nhìn, bổn hoàng nhất định móc mắt ngươi. Ngữ khí tuy rằng lạnh như băng, nhưng Huyết Đồng bên trong lại khó được địa lộ ra một phần ý cười, thẳng tới đáy mắt. Nàng từng phân thần 10.000, một người trong đó là của hắn bạn yêu. Hắn trợ nàng phục sinh, vì nàng báo thù, trong sinh tử kiếp, rồi lại cực điểm mây mưa. Như bổn hoàng sẽ có một ngày phi thăng cổ ma uyên, thành một phương ma chủ. Ngươi có hứng thú hay không, làm bổn hoàng hoàng hậu? Hồng Y trêu tức hỏi. Ninh Phàm ho khan vài tiếng, cảm thấy không nói gì. Hắn rất có làm tiểu bạch kiểm tiềm chất, mỗi một người đều muốn cho hắn làm hoàng hậu. Bất quá hắn ngược lại là tin tưởng, Hồng Y như phi thăng cổ ma uyên, có năng lực trở thành một phương ma chủ. Nàng vốn là một cái rất có năng lực người. Nếu năm đó không bị Vũ Hoàng làm hại, bây giờ nàng hơn nửa từ lâu phi thăng. Từ góc độ này mà nói, Ninh Phàm phải hay không nên cảm tạ Vũ Hoàng, làm hại Hồng Y mới khiến cho hắn được đã cùng Hồng Y gặp gỡ. Ách, ý nghĩ này không được, nhất định phải quên mất. Ngươi không nguyện. Hồng Y huyết mâu thoáng chốc lạnh lẽo, nàng xem chúng rồi hắn, hắn lại dám không nguyện. Nếu ta thân là ngươi hoàng hậu, là không phải có thể cùng ngươi chăn lớn cùng ngủ. Ninh Phàm hỏi ngược lại, một cái tay nắm chặt Hồng Y cổ tay trắng ngần, một cái tay khác đánh rơi Hồng Y phủ xuống trên vai áo bào, một cái ôm chặt nàng trơn trượt eo nhỏ nhắn. Ngươi dám đối với bổn hoàng vô lễ, cút ngay. Rõ ràng cảnh giới cao hơn Ninh Phàm, bị Ninh Phàm ôm, Hồng Y càng thân thể mềm mại tê dại, có chút không làm được gì. cảm thụ Ninh Phàm tay tại chính mình trên cánh mông qua lại xoa, Hồng Y nhẹ nhàng thấp thở. Huyết Mâu dần dần mê ly, lại thấp giọng nói, ta ngày gần đây đang tại đột phá một cái tiểu bình cảnh, không dễ trôi đi Nguyên Hồng. Đây là tại thấp giọng cầu xin sao? Đừng đừng Bất Chu Lôi Hoàng, cũng sẽ có như thế mềm giọng muốn nhờ thời điểm. Ninh Phàm tự nhiên nhìn ra Hồng Y đột phá bình cảnh sắp tới. Chỉ là đùa nàng mà thôi, cũng không muốn nàng dự định. Yên tâm, không phá ngươi Nguyên Hồng, chỉ bất quá. Chỉ bất quá Ninh Phàm tay, lại là tại Hồng Y trên người tùy ý đi khắp, căn bản không có buông tha nàng dự định. Xoa xoa hồi lâu sau, Ninh Phàm mới buông ra Hồng Y. Giờ phút này Hồng Y sắc mặt ửng hồng, thân thể đã ẩm ướt, xúc cảm rất tốt. Cút! Hồng Y lạnh lùng một chữ, tử hạ lệnh trục khách. Huyết Mâu bên trong lại sâu giấu xấu hổ chi sắc, nàng lại bị hắn sờ soạng một cái, đáng ghét. Được, chúng ta đi bên kia lăn. Ninh Phàm cố ý xuyên tạc Hồng Y lời nói, đem chi ôm ngang mà lên, ôm đến Cực Lôi Cung bên giường. Tuy nói tạm thời không thể muốn nàng, bất quá mỹ nhân có yêu cầu muốn đồng thời lăn ga giường, Ninh Phàm sao từ chối. Đem Hồng Y đặt ngang ở trên giường nhỏ, Hồng Y tiện tay nắm lên một cái gối, liền hướng Ninh Phàm nện tới, bị Ninh Phàm nhẹ nhàng tránh đi. Đừng đừng Bất Chu Lôi Hoàng, đánh người không dùng pháp thuật, dĩ nhiên dùng gối, quả nhiên là động tình sao. Yên tâm, đêm nay không phá ngươi Nguyên Hồng. Ngươi không phải là nói ta là ngươi hoàng hậu sao? Quyển kia hoàng hậu liền đến hảo hảo hầu hạ ngươi. Ninh Phàm cởi ra áo khoác, kéo xuống màn che, vươn mình trên giường, ngăn chặn Hồng Y.